Chào mừng các bạn đến với tập 12 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Trong tập trước, vợ chồng Liêu Quang Vĩnh bị kẻ gian đột nhập vào nhà, vết sạch tiền và vàng vất vả làm lụng tích trữ, rồi phóng hỏa đốt nhà thiêu xác họ. Hung thủ vô cùng tàn nhẫn gian xảo này không để lại bất kỳ dấu vết nào, khiến việc điều tra liên tục rơi vào ngõ cụt. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liêu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi thu âm trọn bộ tiểu thuyết này. Bức tường bao thấp quây quanh một căn nhà ngói nghiêng ngả như sắp đổ, trong sân chất đống những hộp giấy phế liệu. Đó là cảnh tượng mà tôi thấy khi đứng từ bên ngoài sân nhìn vào. Tất nhiên cuộc sống của Cảnh Thiên Cửu cũng không khá khẩm gì. Từ khi vụ án xảy ra đến nay đã qua 20 ngày, nên việc khám nghiệm hiện trường không có ý nghĩa gì lớn. Mục đích chúng tôi đến đây là để tìm kiếm số vàng miếng của nạn nhân và đôi giày mà nghi phạm đi lúc gây án thôi. Diệp Thiến dẫn đầu xông vào trong căn nhà ngói. Tôi đang định đi theo sau Diệp Thiến xông vào trong, nào ngờ đụng ngay phải một chiếc dây thép. Ai dạ! Tất cả quần áo vừa trên dây lắc lư rơi lả tả xuống đất. Tôi thầm mắng, bà nó chứ. Rồi cúi đầu nhặt mấy chiếc quần giữ ấm vá chẳng vá đụp lên. Có lẽ vì bây giờ rất ít người mặc loại đồ chấp vá thế này, nên chúng đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Lôi Mập Y Ách tiến lại trong mặt tôi hỏi, anh nói này Tiểu Long, cậu nhìn chằm chằm vào đũng quần giữ nhiệt của người ta làm cái gì thế? Tôi nhau mắt nhớ kỹ lại. Không đúng, mũi khâu này em đã thấy ở đâu rồi ấy? Đường may. Tôi nhớ ra rồi, tôi đã thấy đường may thế này ở nhà của nạn nhân. Khi con trai nạn nhân mở tủ quần áo, tôi đã để ý thấy. Lỗi Mập có vẻ chú ý hơn tới vấn đề này. Trên đó có vấn đề gì sao? Vì một vài vụ án, đặc điểm khâu vá có thể có tác dụng nhận dạng rất lớn. Ví dụ như nghi phạm đeo găng tay có mảnh vá, dấu găng tay hắn lưu lại ở hiện trường sẽ có những đặc điểm của đường may. Vì thế trong vết tích học cũng có mảng nghiên cứu chuyên môn riêng. Mau nói nghe xem nào. Thông thường quần áo được khâu vá lại sẽ có 6 loại đường may cơ bản. Loại thứ nhất là mũi khâu thường. Đây là cách khâu tay đơn giản nhất, cũng hay gặp nhất. Thông thường dùng để khâu những thứ không cần quá chắc chắn. Phương pháp này là xếp quần áo cần khâu thành hình gợn sóng rồi xuyên kim qua. Loại thứ hai là khâu mũi đột thưa. Phương pháp khâu này cũng giống như mũi thường, nhưng khoảng cách lớn hơn. Cách khâu tay này thường được dùng để cố định sơ qua trước khi khâu, dễ dàng cho bước tiếp theo. Loại thứ ba, khâu đột khít hay mũi đảo. Nó giống như cách may của máy khâu. Cách này chắc chắn nhất, thường dùng để khâu khóa kéo, đúng quần và những chỗ đòi hỏi phải khâu thật chắc chắn. Loại thứ tư là vắt sổ đơn. Cách này dùng để khâu mép của các sản phẩm dệt, tránh cho mép lông của sản phẩm bị sổ ra. Một vài loại áo len thường dùng cách này để may khoa kéo. Loại thứ năm là vắt sổ kép. Trên cơ sở mũi khâu vắt sổ, thêm một bước trang trí trong quá trình khâu. Thực ra tính ứng dụng không khác nhiều với mũi vắt sổ đơn. Loại thứ sáu là mũi dấu chỉ. Đúng như tên gọi của nó, chính là phương pháp khâu có thể giấu đi đường chỉ một cách hoàn hảo. Nó thường được dùng trong quá trình sáng tạo nghệ thuật trên vải. Lôi Mập ngạc nhiên. Ngành này nghiên cứu nhiều thứ vậy sao? Tôi không chú ý đến sự thay đổi thái độ của anh ấy, mà chỉ vào đũng quần giữ nhiệt, nói. Em vừa mới nói là 6 loại mũi khâu cơ bản nhất, những người thường làm việc may vá sẽ hiểu rõ. Với chiếc quần giữ nhiệt này, thì đũng quần bị rách lớn, người khâu đã tìm một miếng vải có màu sắc tương tự, lót vào mặt trong rồi khâu lại. Cách này liên quan đến tổ hợp nhiều loại mũi khâu. Ví dụ, bên mép vá thường dùng mũi thường hoặc mũi đột khít, để miếng vá được gắn chặt vào chiếc quần giữ nhiệt ban đầu, còn phải dùng tới mũi vắt sổ kép và mũi khâu dấu chỉ. Trong một vài trường hợp cụ thể, người làm may vá đều có thói quen của riêng mình. Lúc này anh Minh và Lão Hiền và cả Diệp Thiến cũng tới vây xung quanh. Tôi lặp lại những lời trước đó thêm lần nữa, rồi tiếp tục. Mọi người cùng xem chính giữa đũng quần giữ nhiệt này, để miếng vá gắn chặt vào chiếc quần. Người may ngoài việc dùng nhiều kiểu khâu ra, còn chọn dùng hình không giống nhau. Thông thường, khi xử lý chỗ được vá lại, nhiều người sẽ chọn cách khâu hình chữ hồi, hai hình vuông lồng vào nhau, chính là ở xung quanh lỗ thủng sẽ khâu lại hình chữ hồi. để cố định thêm miếng vá không cho nó rơi ra. Nhưng trên chiếc quần này lại dùng cách khâu chữ điền. Bốn hình vuông xếp thành hình vuông, phương pháp này rất ít người dùng, mặc dù nó chắc chắn hơn phương pháp cố định hình chữ hồi, nhưng nó lại thử thách kỹ năng của người may vá. Giả dụ, nếu chữ điền bị xiên xẹo, sẽ rất xấu. Từ chiếc quần giữ nhiệt này, chúng ta không khó để nhận ra người may vá này làm rất đẹp. Ý anh là? Tôi không để cho Diệp Thiến có cơ hội ngắt lời mà tiếp tục nói. Đúng thế, trước đó chúng ta đã điều tra ra tên Cảnh Thiên Cửu này độc thân. Công an quản lý khu vực có thể chứng thực điều này. Từ ngày ra tù, hắn luôn một mình thu nhặt phế liệu kiếm sống, nên trong nhà không thể nào có phụ nữ để khâu vá quần áo cho hắn. Hơn nữa, cách khâu tỉ mỉ cẩn thận thế này cũng không thể nào do một người đàn ông làm. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, vừa rồi tôi cũng đã nói, lúc khám nghiệm ở nhà nạn nhân, chúng ta đã phát hiện được một vài chiếc quần áo có cách khâu vá y như thế này, nên tôi nghi ngờ vết khâu vá trên chiếc quần này có lẽ là do nạn nhân nữ Miêu Tiểu Lan làm. Thứ ba, Miêu Tiểu Lan vá đũng quần cho Cảnh Thiên Cửu. Nếu mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là bình thường thì chắc chắn không thể hành động như vậy. Đặc biệt là người nông thôn đều rất bảo thủ. Nếu giữa hai người không có quan hệ gì, càng không thể hành động thân mật thế được. Thử nghĩ nhá, một người là bạn thân của Liêu Quang Vĩnh, một người là vợ của Liêu Quang Vĩnh. Anh nói xem bọn họ liệu có thể... Đôi mập tổng kết lại rất sắc bén. Ý cậu là hai người họ ngoại tình. Đúng thế. Anh Minh cũng lên tiếng. Muốn chứng minh điều này không khó. Tôi có chút hoài nghi. Sao ạ? Điều này cũng có thể chứng thực được sao? Qua việc giải phẫu thi thể, tôi phát hiện ra Miêu Tiểu Lan đã phẫu thuật thắt ống dẫn chứng. Nếu hai người họ ở cùng nhau có phát sinh quan hệ, thì chắc là không cần đeo bao cao su. Như thế tình dịch của Cảnh Thiên Cửu có thể còn lưu lại trên quần lót của Miêu Tiểu Lan. Chúng ta chỉ cần đến nhà cô ta tìm vài chiếc quần lót, nhất định sẽ tìm ra. Lão Hiền suýt chút nữa thì hét lên. Anh Minh, vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi đổi câu hỏi. Tìm được gì trong nhà không? Diệp Thiến giang hai tay ra nói. Không có, trong nhà trống không, chẳng có gì hết. Để tôi vào xem sao. Căn nhà của Cảnh Thiên Kiều chỉ cần đứng từ cửa đã trông thấy hết cả nhà. Một chiếc ghế cút kít bằng gỗ, một chiếc tủ quần áo cũ kỹ, mấy băng ghế gỗ nhỏ. Đó là tất cả đồ gia dụng trong nhà. Tôi lắc đầu chuẩn bị đi ra. Xem ra đúng là không cần phải khám xét. Một hàng chữ nhỏ trên cửa gỗ thu hút sự chú ý của tôi. Ây, đây là gì nhỉ? IH026. Là gì đây? Hình như mới dùng dao khắc lên. Vì trên cửa kết đầy vết bẩn, nên hai chữ cái và dãy số hiện lên rất bắt mắt. Tôi suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra, đành bỏ cuộc. Diệp Thiến, trong phòng không có gì. Quay về nhờ thêm mấy anh em bên đội hình sự sới tung sân lên, tìm thử xem. Diệp Thiến lắc lắc chiếc điện thoại với tôi. Đương nhiên rồi, chỉ với mấy người chúng ta thì tìm đến đời nào mới thấy. Tôi đã gọi điện rồi. Tôi giơ ngón tay cái về phía cô ấy. Cô làm việc tôi rất yên tâm. Anh Minh vẫy chúng tôi. Nếu ở đây đã không phát hiện được gì, vậy chúng ta tới nhà nạn nhân một chuyến, chứng thực giả thuyết Tiểu Long đưa ra xem đúng không. Giả hiệu tranh thủ nhanh chóng lên xe. Qua mấy tiếng ngồi lắc lư trên xe, Lão Hiền ôm 7 cái quần lót hoa huyết màu mè đi vào phòng thực nghiệm. Mấy người chúng tôi thì tới đội hình sự đi gặp kẻ bị nghi ngờ là hung thủ, Cảnh Thiên Cửu. Bởi vì hiện tại vẫn chưa thể xác định anh ta có phải là nghi phạm hay không, nên việc tra hỏi tạm thời chỉ có thể tiến hành ở phòng điều tra. Khuôn mặt của Cảnh Thiên Cửu trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu ghi nhạt, phối với quần đen, và đôi giày da mũi tròn. Mặc dù quần áo rất rẻ tiền, nhưng trông vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Giờ anh ta đang im lặng, ngồi ngay ngắn trên ghế. Trước khi biết được kết quả khám nghiệm của Lão Hiền, anh mình lại bắt đầu sử dụng chiến thuật đi đường vòng. Anh có biết chúng tôi triệu tập anh đến đây là vì chuyện gì không? Không biết. Anh mình nhớn mày. Thật sự không biết. Thật sự không biết. Anh biết Liêu Quang Vĩnh chứ? Trước khi nói ra câu này, tôi thấy anh Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta. Cảnh Thiên Cửu trả lời vẫn rất điềm tĩnh. Tôi biết. Làm sao anh biết? Ở tù cùng nhau. Những năm qua, hai người có liên lạc với nhau không? Không liên lạc với anh ta, nhưng có liên lạc với vợ anh ta. Hả? Chúng tôi không ngờ anh ta lại chủ động khai báo chuyện này. Lúc tôi ra tù, Liêu Quang Vĩnh vẫn chưa ra, nên anh ta đã nhờ tôi chăm sóc cho vợ anh ta. Vì vậy mấy năm nay, tôi tôi vẫn liên lạc với vợ anh ta. Câu trả lời của Cảnh Thiên Cửu cũng khá hợp lý. Vậy khi Liêu Quang Vĩnh ra tù, hai người có liên lạc lại với nhau không? Có liên lạc qua điện thoại, nhưng chưa từng gặp mặt. Anh Minh nheo mắt hỏi, quan hệ giữa hai người tốt như vậy, chẳng lẽ khi anh ta ra tù, anh lại không đi gặp lần nào? Tôi làm công việc thu mua giấy vụn, lúc anh ta ra tù là vào dịp Tết Nguyên Đán. Thời điểm đó, ngày nào siêu thị cũng thải ra rất nhiều thùng giấy. Tôi muốn tranh thủ dịp này kiếm miếng cơm, nên không có thời gian đi gặp anh ta. Tôi cũng định sau khi xong việc sẽ gọi cho anh ta, nhưng mấy ngày nay đều không gọi được. Mỗi vấn đề của anh mình đều được Cảnh Thiên Cửu đối đáp rất trôi chảy. Anh mình gian xảo hỏi, quan hệ của anh với vợ anh ta là thế nào? Cảnh Thiên Cửu nghe hỏi vậy, bỗng vô thức liếc mắt nhìn lên trên, nhưng rất nhanh đã khôi phục về bình tĩnh. Không, không, không có quan hệ gì hết. Có thể có quan hệ gì được chứ? Mặc dù biểu hiện của anh ta không có gì khác thường, nhưng anh ta lại nói lắp, rõ ràng là đang nói dối. Không phải à? Sao tôi cứ có cảm giác hai người có quan hệ gì đó? Anh mình vừa nói, vừa liếc nhìn sang chiếc điện thoại di động trên mặt bàn, anh chờ đợi tin tức của Lão Hiền. Tôi... Sao vậy? Có gì không tiện nói à? Cảnh Thiên Cửu đáp, hơi xấu hổ cúi đầu. Được rồi, tôi thừa nhận tôi có qua lại với vợ anh ta. Tôi mừng thầm. Quả nhiên là như vậy. Đúng lúc này, điện thoại của anh mình reo lên. Trên màn hình hiển thị số của Lão Hiền, anh mình bắt máy nói đôi ba câu ngắn gọn, sau đó giơ tay làm động tác ok về phía chúng tôi. Hiển nhiên đã có kết quả ADN. Anh mình hỏi tiếp, làm thế nào mà hai người lại phát sinh quan hệ vậy? Cảnh Thiên Cửu bình tĩnh trả lời, chồng cô ấy quanh năm không có ở nhà, tôi lại là một tên lưu manh, nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Vậy bây giờ anh còn liên hệ với vợ anh ta nữa hay không? Không. Chồng cô ấy đã về rồi, tôi mà còn dây dưa nữa chẳng phải tự chuốc lấy rắc rối hay sao? Ánh mắt anh mình lạnh như băng. Anh có biết hai người họ đã bị thiêu chết hay không? Thiêu, bị thiêu chết rồi. Cảnh Thiên Cửu không dám nhìn thẳng vào mắt anh mình, lảng tránh. Anh mình đứng dậy, ra lệnh tiễn khách. Được rồi, anh có thể về, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Cảnh Thiên Cửu như chút được gánh nặng. Gật nhẹ đầu, rời khỏi phòng điều tra. Anh mình nhìn theo bóng lưng Cảnh Thiên Cửu, khẳng định chắc chắn. Nghi phạm chính là anh ta. Tôi vui ra mặt. Sao ạ? Có thật là anh ta không? Đúng vậy. Mọi vấn đề tôi hỏi, anh ta đều trả lời không hề che giấu. Nhất là việc anh ta thông dâm với vợ nạn nhân. Trả lời rất thẳng thắn rõ ràng, không hợp với lẽ thường. Còn khi tôi thông báo tin tức hai người kia chết, anh ta lại không hề kinh ngạc, mà chỉ lảng tránh. Rõ ràng anh ta đã biết về cái chết của hai nạn nhân từ trước, cho nên nghi phạm nhất định là anh ta. Chúng ta không có chứng cứ trong tay, mà giờ lỡ đả động đến hắn ta rồi, nên làm gì tiếp theo đây? Niềm vui sướng ngắn ngủi không khiến đầu óc tôi bị lu mờ, nhanh chóng hỏi vào vấn đề mấu chốt. Vụ án đã đi đến tình huống xấu nhất, việc chúng ta có thể làm bây giờ chính là chú ý đến nhất cử nhất động của anh ta. Nhất định phải tìm được những đồ bị đánh cắp. Mặt khác, tôi đang lên kế hoạch dựng lại hiện trường. Tôi không tin hắn ta có thể tiến hành chót lọt một vụ tử án mà không để lại chút sơ hở nào. Trở lại văn phòng, tôi bực bội ngồi xuống ghế. Xem ra chúng ta gặp phải một cục xương khó gặm rồi. Diệp Thiến cũng tức giận nói, theo em thấy, chúng ta cứ bắt giam hắn lại rồi từ từ lục soát, chắc chắn sẽ tìm thấy manh mối. Đã biết hắn là kẻ tình nghi mà còn để hắn chạy lông nhông ngoài kia, thực không cam lòng. Đúng là không có chuyên môn. Nếu không có chứng cứ mà bắt hắn thì cũng chỉ vô ích. Một đơn án nhiều nhất chỉ có thể tạm giữ trong 7 ngày. Sau 7 ngày chẳng phải lại phải thả người hay sao? Diệp Thiến tức đến mức thở hổn hển. Nhốt 7 ngày cũng được. Ít nhất cũng có thể hạ giận. Chúng ta vật lộn với vụ án này suốt cả một tháng rồi mà cuối cùng vẫn không có chứng cứ. Thả hắn ra cũng tốt. Chúng ta sẽ âm thầm quan sát. Tôi không tin hắn sẽ không lòi đuôi. Đúng lúc chúng tôi đang trò chuyện trao đổi về vụ án, điện thoại của Diệp Thiến vang lên thông báo. Bạn có một tin nhắn mới, vui lòng kiểm tra. Diệp Thiến cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại. Số lạ, muộn thế này rồi ai còn gửi tin nhắn nhỉ? Tôi bắt chéo chân bảo. Này, cô làm cảnh sát lâu bị ám ảnh sinh ra cẩn thận quá mức à? Số lạ gọi có thể không nghe, nhưng tin nhắn thì làm sao đâu, cứ mở ra xem nào. Cô ấy mỉm cười mở tin nhắn. Ơ, anh nói cũng có lý. Nhưng 2 giây sau, Diệp Thiến đột nhiên đứng bật dậy, bởi vì động tác của cô quá mạnh nên cái ghế sau lưng đổ uỳnh xuống đất. Tôi thấy cô ấy hoảng loạn như vậy, vội vàng hỏi, sao thế, có chuyện gì à? Tôi cảm giác được nhịp thở của Diệp Thiến ngày càng dồn dập. Làm sao có thể? Chẳng lẽ? Tôi hơi phấn khích hỏi, rốt cuộc là sao hả? Bắt được vàng à? Diệp Thiến vội vàng lấy mũ bảo hiểm. Không phải chuyện liên quan đến vụ án, nói với trưởng phòng Lãnh là tôi về trước. Tổng cửa chạy thẳng ra ngoài. Tôi lắc đầu, nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi. Ngày nào cũng điên điên khùng khùng. Một chiếc xe đùa phóng như bay trên đường quốc lộ. Diệp Thiến không biết mình đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần. Giờ này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là mau chóng đến địa điểm được nhắc trong tin nhắn kia, cho nghỉ mát bên bờ sông Tứ Thủy. Bên bờ sông vắng vẻ, vang lên tiếng ma sát chói tai của lốp xe. Diệp Thiến để chiếc xe máy đắt tiền đổ xuống đất. Cô không muốn lãng phí một giây một phút nào, chạy thật nhanh về phía chòi nghỉ mát bên cạnh bờ sông. Buổi đêm, không gian yên tĩnh đến lạ. Ánh trăng như được dệt bởi làn sương mù bàng bạc, toát lên vẻ trong sáng thánh thiện, chậm chậm phản chiếu lên những gợn sóng lăn tăn, lấp lánh trên mặt sông. Một cô gái với mái tóc dài xinh đẹp đang lẳng lặng đứng bên ngoài hàng rào cạnh bờ, ngẩn ngơ nhìn mặt nước. Ánh sáng nhạt nhòa li ti hắt lên gò má xinh đẹp, đôi mắt u sầu và làn da trắng của cô nổi bật trong sắc trời u tối, có nét hơi giống với thiện nữ u hồn. Khi cách cô gái chỉ còn vài mét, Diệp Thiến đột nhiên dừng lại. Cô gái không ngoảnh lại, vẫn đưa lưng về phía Diệp Thiến, cất tiếng hỏi khẽ. Chị đến rồi à? Giọng điệu của cô ấy hờ hững, lạnh nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy như vô cảm. Giọng Diệp Thiến có chút run rẩy. Cô là ai? Sao cô biết được ám hiệu giữa tôi và em ấy? Bởi vì em chính là cô ấy. Cô gái nói rồi nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt 2 người lập tức giao nhau. Diệp Thiến sửng sốt mất vài giây, sau đó đưa tay ôm mặt. Cô không dám tin vào mắt mình, 2 chân lùi lại theo bản năng bởi cảnh tượng bất ngờ trước mắt. Khi nhìn rõ tất cả mọi thứ, nước mắt vô thức chảy dài. Là em thật sao? Thật sự là em sao? Là em đây, bây giờ em tên Đan Thanh. Cô gái khẽ nhíu mày khi thấy vẻ đau lòng của Diệp Thiến, nhưng ngay lập tức đã lấy lại bình tĩnh. Diệp Thiến lặp đi lặp lại tên cô gái. Đan Thanh, Đan Thanh. Từng hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trên khuôn mặt đầy bi thương. Cô khóc nghẹn, mặc cho nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Từng hàng, từng hàng. Đan Thanh nhẹ nhàng đáp. Ừ. Tình cảm mãnh liệt cuộn trào trong lòng Diệp Thiến, một niềm vui sướng đến nghẹt thở. Tại thời khắc này, cô không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu, phun trào như núi lửa. Cô ôm chặt Đan Thanh vào lòng, khóc đến khàn cả giọng. Bao năm qua em đã ở đâu? Tại sao không liên lạc với chị? Có biết chị tìm em cực khổ lắm không? Cực khổ lắm, biết không? Nét mặt Đan Thanh có vẻ u sầu. Đừng lo, em về rồi đây. Cô ta nhẹ nhàng ôm Diệp Thiến vào lòng, vuốt về bờ vai cô ấy. Hồi lâu sau, tiếng khóc của Diệp Thiến mới chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Diệp Thiến nhìn Đan Thành bằng đôi mắt đẫm lệ. Bao năm qua em vẫn ổn chứ? Đan Thành gật đầu. Ừ. Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Chân mày của Đan Thành nhíu lại. Em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Diệp Thiến như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, hốt hoảng nói. Được rồi, không nhắc nữa. Chúng ta không nhắc tới nó nữa. Đan Thành đáp khẽ. Ừ. Diệp Thiến nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt Đan Thành, giọng nói tràn đầy áy náy. Em khỏe là được rồi, khỏe là được rồi. Đan Thành rút khăn giấy từ trong túi ra, giúp cô lau những giọt nước mắt trên mặt. Chúng ta đều ổn rồi, đừng nhắc đến những chuyện trong quá khứ, hãy để nó qua đi. Diệp Thiến ôm chặt lấy Đan Thành, cố gắng để quên đi những chuyện buồn đã qua, dần dần bình tĩnh lại. Sau một hồi lâu, Diệp Thiến mới cất tiếng hỏi. Lần này em đến thành phố Vân Tịch là để tìm chị hả? Cô rất mong chờ câu trả lời của Đan Thanh. Đan Thanh gật đầu. Ừ, mục đích chính là để tìm chị. Nghe vậy, Diệp Thiến siết chặt vòng tay ôm Đan Thanh, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Sau lần này em lại đi tiếp à? Ừ, em sẽ rời đi một thời gian. Mấy tháng sau mới về được. Diệp Thiến quyến luyến hỏi. Em đi đâu? Đàn Thành chậm rãi dùng ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh, vén vài sợi tóc trên thái dương, mông lung đáp. Em có chút việc. Diệp Thiến không gặng hỏi nữa. Ừ, em cứ làm việc của mình đi, chị đợi em ở đây. Đàn Thành chăm chú nhìn cô khẽ gật đầu. Ừ, chị... Diệp Thiến vừa định nói tiếp thì Đàn Thành nhẹ nhàng ngắt lời. Có thể ngồi với em một lúc được không? Diệp Thiến nhanh nhạy không nói tiếp nữa. Ừ, được chứ. Đàn Thành ngồi giữa chòi nghỉ, trầm tư nhìn xuống lòng sông. Diệp Thiến thì nép mình bên cạnh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đã lâu mới được gặp lại. Một ngày đẹp trời với nắng vàng rực rỡ lại đến. Hương thơm hoa cỏ hòa lẫn trong gió xuân thoảng qua mũi. Tôi đang trên đường đi làm, vừa đi vừa cảm nhận món quà mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Nhưng tiếc là tôi chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức thật kỹ. Vụ án đốt xác sắp đi vào ngõ cụt. Cả ngày nay, anh Minh đã lên kế hoạch khôi phục lại hiện trường vụ án. Mặc dù phong cảnh tươi đẹp, nhưng tôi không thể không thừa nhận hiện thực tàn khốc. Chờ phá án xong thì đừng mong được nghỉ ngơi. Tôi chưa đi đến cửa văn phòng, đã nghe thấy giai điệu bài hát Bong Bóng vọng từ phía trong ra. Bong bóng dưới ánh mặt trời rực rỡ sắc màu. Đây là ca khúc mà Diệp Thiến thích nhất, cũng là nhạc chuông điện thoại và âm báo tin nhắn của cô ấy. Tôi đẩy cánh cửa gỗ, thấy cô ấy đang cầm khăn lau bàn. Thấy cô ấy tươi cười rạng rỡ, tôi vội vàng hỏi ngay. Vụ án có manh mối rồi à? Mặc dù Diệp Thiến lắc đầu. Chưa, vẫn như cũ. Nhưng nét mặt vẫn đầy vui vẻ. Tôi đi đến trước bàn làm việc của mình, nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu. Tôi ngất đây. Cô bị chập mạch chỗ nào à? Vụ án vẫn chưa phá được mà sao cô hớn hở thế? Bởi vì... Tôi hỏi đầy tò mò. Vì sao? Bởi vì tôi vui. Anh quản được chắc. Diệp Thiến phóng khoáng ném khăn lau vào chậu nước bằng nhựa màu đỏ, rồi xoay người đi vào phòng vệ sinh. Tôi bắt chước kiểu nói nhấn nhá của Diệp Thiến, còn làm mặt quỷ sau lưng cô ấy. Hờ, anh quản được chắc. Tôi vừa thay đồng phục xong, anh Minh đã gọi cả nhóm tập hợp, bắt đầu cuộc phục dựng lại hiện trường tàn khốc nhất từ trước tới giờ. Nhiệm vụ chính của lần khám nghiệm lại hiện trường lần này là khám nghiệm theo khối. Khám nghiệm theo khối là gì? Thực ra đây là một từ do anh Minh nghĩ ra để chỉ việc chia hiện trường vụ án thành từng khu vực nhỏ, rồi dốc sức giải quyết từng khu một, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Mấy người chúng tôi tiến hành khám nghiệm hiện trường đốt xác rộng mười mấy mét vuông trong suốt 10 tiếng đồng hồ. Lần khám nghiệm lại này chỉ chứng minh được một điều, đó là xăng dẫn cháy nghi phạm sử dụng không phải do hắn tự mang theo mà rất có thể là lấy từ chiếc xe máy trộm được. Bởi vì chúng tôi phát hiện thấy một lượng lớn thành phần xăng rơi vãi xung quanh hiện trường xảy ra vụ án. Có điều ngoài phát hiện này ra, chúng tôi không thu hoạch được gì khác. Tôi kéo lê cơ thể mệt mỏi, đặt mông ngồi xuống ghế than thở. Ai, xem ra tên Cảnh Thiên Kiều này không đơn giản. Diệp Thiến cũng thở hổn hển đáp lời. Thì đó, khám nghiệm kỹ như vậy mà chẳng phát hiện được gì. Ngày nào cũng khám nghiệm với cường độ cao, khiến thể lực của cô ấy không chịu nổi. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường cảm thán. Sắp 8 giờ rồi, về nhà cũng chẳng có cơm mà ăn. Vừa nhắc tới ăn cơm, Diệp Thiến lập tức như được hồi sinh, phun máu, phun kỹ năng. Đi thôi, tôi mời. Trong ấn tượng của tôi, cô ấy chưa bao giờ chủ động như thế. Cô định làm gì? Có âm mưu gì? Âm mưu cái rắm ấy, rốt cuộc anh có đi hay không? Diệp Thiến nói rồi dùng một tay kéo tôi từ trên ghế dậy. Đạch, cô khỏe thế. Đi thì được. Đạch, tôi bảo đi bao giờ? Đủ, rốt cuộc anh có đi không? Đạch, tôi có quyền lựa chọn đi hay không đi à? Không. Đạch. Nhà hàng Thanh Mộc, bắt lấy này. Diệp Thiến nói rồi ném mũ bảo hiểm vào lòng tôi. Nhà hàng mà cô ấy vừa nhắc tới khá nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, với phong cảnh tào nhã, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, giá cả phải chăng, là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều thanh niên để tụ tập liên hoan ăn uống. Tôi gọi với theo bóng lưng Diệp Thiến. Ơ, nhà hàng ở bên kia cơ mà, cô đến siêu thị làm gì? Diệp Thiến xoay người dứt khoát, hồ to với tôi. Đồ uống trong quán ăn đắt lắm, tôi đi siêu thị mua một ít, anh chờ tôi ở dưới tầng là được. Bởi vì ngoại hình của Diệp Thiến cũng được xếp vào bậc nữ thần, cho nên cô ấy vừa hô lên, đã lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tuy tôi không nghe thấy họ nói gì, nhưng từ khẩu hình miệng của mấy thanh niên lâu năm trong hiệp hội mê sắc đẹp, tôi có thể dịch ra mấy câu sau. Cải trắng bị heo gặm rồi. bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Thằng nhãi này may mắn ghê. Tôi nhìn theo bóng lưng vô tâm của cô ấy, khẽ lẩm bẩm. Rõ thật là có thể vui vẻ cùng nhau đi ăn bữa cơm được không hả? Vị trí của nhà hàng Thanh Mộc nằm ở khu phố sầm uất, bên cạnh có một siêu thị lớn thuộc chuỗi siêu thị trải khắp trên cả nước. Diệp Thiến đang đi tới đó. Siêu thị này có quy mô khá lớn. Trong sảnh tầng 1 còn có khu vực dành cho khách hàng nghỉ ngơi chờ đợi. Thường thì những người đi siêu thị lớn mua đồ đều biết rằng chọn đồ thì nhanh, nhưng xếp hàng tính tiền thì đúng là lâu muốn chết. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, chắc là trong vòng nửa tiếng Diệp Thiến chưa ra được đâu. Bèn ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chờ cô ấy. Khu vực nghỉ ngơi có đặt vài bộ bàn ghế, nói trắng ra là chuyển bàn ghế trong quầy ăn nhanh đến một nơi khác. Trong khu vực nghỉ ngơi có rất nhiều người lui tới, trên mặt bàn chất đầy rác. Nhìn thấy cảnh này, tôi thở dài ngao ngán. Ý thức của một số công dân thời nay thật đáng buồn. Tôi ra quyết định. Dù sao bây giờ mình cũng rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, thôi thì giúp dì lao công một tay vậy. Sau đó đứng dậy thu dọn mặt bàn. Có lẽ hành động của tôi đã tác động tới chị gái ngồi phía đối diện. Chị ấy vừa cười sang sảng vừa nói. Anh chàng này được đấy, để tôi giúp cậu. Nghe chị ấy nói vậy, tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Thì ra giúp đỡ người khác lại vui vẻ đến vậy. Tôi cũng cười với chị ấy. Vâng, đây là... Vừa rồi tôi còn tươi cười vui vẻ, nhưng đột nhiên vẻ mặt lại cứng đờ. Chàng trai, cậu sao thế? Đây là... Tôi nhặt tờ giấy màu trắng trên mặt bàn lên, nắm chặt trong tay. Chị gái liếc nhìn tờ giấy có in chữ và số trong tay tôi, lên tiếng giải thích. Đây là giấy in mã vạch tủ gửi đồ trong siêu thị đó. Sao vậy? Tôi mừng như nhặt được vàng. Không có gì đâu ạ, cảm ơn chị. Lúc này Diệp Thiến cũng đang từ trên cầu thang cuốn bên cạnh khu vực nghỉ ngơi xuống, ra sức vẫy tay với tôi. Tiểu Long! Diệp Thiến, xuống đây nhanh lên, tôi có phát hiện quan trọng này. Gì cơ, phát hiện quan trọng á? Diệp Thiến vừa nghe vậy lập tức lao như điên xuống, nhưng bị trượt chân nên đâm thẳng vào tôi. Tôi xoa chỗ trán đau vì bị cô ấy đụng phải. Choáng luôn, cô đi chậm thôi. Diệp Thiến lấy hộp sữa trong túi mua sắm ra đưa cho tôi, tỏ vẻ hối lỗi. Bồi thường cho anh hộp sữa nè. Tôi xua tay. Không ăn tối nữa, chúng ta mau trở về thôi. Tôi có manh mối quan trọng cần điều tra. Manh mối gì? Cô nhìn xem đây là cái gì. Tôi vẫy vẫy tờ giấy in mã vạch vừa nhặt được trước mặt Diệp Thiến. Ngất mất thôi, anh lấy cái này làm gì? Ở tủ giữ đồ trong siêu thị có nhiều mà. Cũng bởi vì thường thấy nên tôi mới không để ý. Cô xem trên này viết gì. Diệp Thiến nghe tôi nói vậy bèn cúi đầu, nhau mắt nhìn, rồi đọc lên thành tiếng. IH035, nghĩa là tủ đồ 35 siêu thị Vĩnh Huy, không phải sao? Tôi cũng phát hiện chuỗi ký tự tương tự IH026 trên cửa nhà Cảnh Thiên Cừu. Diệp Thiến bừng tỉnh. Ý anh là Cảnh Thiên Cừu giấu đồ ở tủ gửi đồ trong siêu thị phải không? Đúng vậy. Diệp Thiến nhíu mày. Trải qua thời gian lâu như vậy rồi, liệu đồ có còn ở đó không? Chắc chắn là không còn đâu, bởi vì ngày nào siêu thị cũng dọn dẹp ngăn tủ sau khi đóng cửa. Hả? Vậy phải tìm ở đâu? Đến siêu thị tìm. Trước đây, tôi đi siêu thị mua đồ cùng mẹ, từng gặp chuyện tương tự. Lúc đó, mẹ tôi để quên túi rách trong tủ gửi đồ ở siêu thị. Hôm sau chúng tôi đến lấy. Phía siêu thị yêu cầu chúng tôi nộp 2 tệ phí giữ đồ. Vì vậy tôi cố ý lên mạng tìm hiểu quy định về việc này. Sau đó, sự thật chứng minh đó là hiện tượng thu phí trái phép. Ý anh là thỏi vàng chúng ta tìm mãi không thấy, có thể đang ở trong siêu thị này. Đúng vậy, theo nội quy siêu thị về đồ để quên trong tủ gửi đồ, ngoài những đồ hết hạn hoặc khó bảo quản, siêu thị sẽ giữ lại những đồ khác giúp khách hàng trong vòng nửa năm. Nếu là tài sản có giá trị thì sẽ giữ 1 năm. Sau 1 năm, nếu không có ai đến nhận, thì siêu thị sẽ giao đồ cho ban ngành liên quan xử lý. Có siêu thị giữ đồ miễn phí, cũng có siêu thị thu phí tương ứng. Cảnh Thiên Kiều thường hay thu mua hộp giấy đồng nát. Chắc là anh ta biết điều này. Giấu đồ ở đây thì cho dù chúng ta có nghĩ nát óc cũng không giả. Hắn ta gian xảo thật đấy. Tôi từng đi nhận lại đồ, nên tôi biết siêu thị sẽ kiểm tra đối chiếu số hiệu của tủ gửi đồ, ngày gửi đồ, cùng với số lượng và đặc điểm đồ gửi. Sau khi xác nhận tất cả các thông tin đều chính xác, thì khách hàng phải xuất trình chứng minh thư nhân dân bản gốc và bản sao mới có thể nhận lại đồ. Nhất định là sau khi giết người, nghi phạm đã giấu đồ đi để đề phòng chúng ta tìm được tang vật. Chắc chắn nghi phạm sẽ khắc cốt ghi tâm ngày mình giết người, cũng sẽ không quên những tang vật mình đã lấy được. Điều hắn dễ quên nhất là để những tang vật này vào trong tủ giữ đồ nào. Vì lẽ đó, Cảnh Thiên Kiều mới khắc dòng chữ IH026 lên cánh cửa nhà mình để phòng hờ một ngày nào đó chính mình quên mất tiêu. Diệp Thiến bẻ tay răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng con cáo già này cũng lòi đuôi rồi. Chúng tôi gửi manh mối này đến anh Minh và đội trưởng Từ. Quả nhiên đúng như suy đoán, chúng tôi đã tìm thấy đồ trang sức và vàng thỏi mà mình ngày nhớ đêm mong ở tầng 5 của siêu thị. Nhân viên quản lý siêu thị cũng nhận ra giá trị của túi đồ này, còn cố ý sao lưu video được camera giám sát ghi lại vào ngày hôm đó. Từ video, chúng tôi có thể nhận định rõ người gửi túi đồ này là Cảnh Thiên Cửu. Ngoài ra, tôi còn tìm thấy thông tin dấu vân tay rõ nét của anh ta trên miếng vàng nữa. Tất cả những điều này tựa như một sợi dây sâu chuỗi tất cả chứng cứ thành xiềng xích khóa chặt lấy Cảnh Thiên Cửu. Lúc này, Cảnh Thiên Cửu ngồi trên ghế thẩm vấn lắc đầu nói, thật không ngờ, không ngờ đấy. Đến cả điều này mà các cậu cũng phát hiện ra được. Anh Minh thoải mái nói, chúng ta không cần vòng vo nữa. Anh cũng là người đã từng nhận án phạt. Mau khai hết đi. Cảnh Thiên Cửu nói một cách rừng rừng vô cảm. Dù sao, đời này cũng hết rồi. Thôi thì dứt khoát kể một lần cho xong. Có lẽ đêm này còn có thể ngủ ngon giấc ở trại tạm giam. Lúc về tôi sẽ nói với người gác trại tạm giam sắp xếp cho anh phòng ít người. Cảm ơn cậu cảnh sát. Anh có thể bắt đầu rồi. Cảnh Thiên Cửu hỏi xin một điếu thuốc. Hắn cắn trên môi rít một hơi, thoải mái nói. Tôi quen Liêu Quang Vĩnh ở trại tạm giam. Hai chúng tôi bị nhốt chung một phòng. Anh ta vào trước tôi mấy tháng. Lúc đó, bất kỳ ai vào trại cũng phải lấy số. Lấy số mà hắn nhắc đến là từ lóng. Ở chỗ chúng tôi phòng giam còn được gọi là phòng số. Lấy số là một thói xấu từng xuất hiện ở phòng số trước đây. Mỗi một nghi phạm đêm đầu tiên vào phòng số sẽ bị tất cả người trong phòng đánh một lượt. Chịu đánh xong mới có tư cách sống hòa hợp với những người khác trong phòng. Lúc đó, bất kỳ nghi phạm nào bị bắt giữ cũng tự gọi mình là người gặp nạn. Bọn họ tự dùng cách này để cảnh tỉnh bản thân. Đây là chuyện mà mỗi nghi phạm đều phải trải qua. Những thói xấu này hoàn toàn đi ngược lại với luật pháp nhà nước, nên hiện giờ trong khu giam giữ không còn tình trạng trên nữa. Lời khai của Cảnh Thiên Cửu khiến tôi tập trung lại. Tôi vào tù vì tội hành hung, nên lúc đó trên người tôi cũng bị thương. Nếu đêm đó phải lấy số, chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi. Sau cùng, Liêu Quang Vĩnh đã ra mặt giúp tôi. Từ đó chúng tôi trở thành anh em. Không lâu sau, phán quyết của hai chúng tôi được đưa ra. Anh ấy bị xử 8 năm, tôi thì 5 năm rưỡi. Tính ra chúng tôi cũng thật có duyên. Không chỉ được phân ở cùng một nhà tù, mà còn được phân tới cùng một buồng giam. Vì mối quan hệ trước đó, nên hơn 5 năm ấy, chúng tôi giống như anh em thân thiết. Lấy lời khai tới đây, dưới chỉ thị của anh mình, tôi lại châm cho hắn ta một điếu thuốc. Sau khi hít vài hơi, hắn tiếp tục kể. Sống cùng nhau lâu, chắc chắn sẽ tâm sự hết ruột gan với nhau. Anh ấy nói với tôi, cả đời anh ấy ham ăn biếng làm, chỉ muốn sống sung sướng. Từ trước đến giờ, chưa từng nghĩ tới gia đình, cảm thấy bản thân có lỗi với vợ con. Nghe anh ấy nói vậy, tôi cũng rất thương cảm. Vì trước đây, tôi đã từng kết hôn một lần, rồi cũng vì nguyên do từ phía mình mà ly hôn. Cứ nghĩ tới chuyện tôi và anh ấy đồng bệnh tương lân, khi đó tôi đã nhiều chuyện nói với anh ấy rằng chờ khi được ra ngoài tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc chị dâu và cả đứa trẻ. Liêu Quang Vĩnh nghe vậy một lòng biết ơn tôi. Từ đó về sau có bất kỳ chuyện gì anh ấy cũng là người đầu tiên ra mặt giúp tôi. Là một nam tử Hán, lời nói ra không thể rút lại. Tôi vừa ra khỏi trại bèn theo địa chỉ nhà anh ấy đưa cho, tìm tới chỗ của Miêu Tiểu Lan, vợ anh ấy. Nhưng cô ấy là người thật thà, sợ người ta điều qua tiếng lại, nhất định không nhận sự giúp đỡ của tôi. Nhưng tôi không thể mặc kệ được, dù gì cũng đã nhận lời với Liêu Quang Vĩnh rồi. Lại thêm mấy năm qua, anh ấy đối xử với tôi cũng tốt. Trong lòng tôi quyết tâm phải giúp vợ anh ấy làm những việc mà mình có thể. Con trai Liêu Quang Vĩnh thường xuyên làm việc xa nhà, Miêu Tiểu Lan dựa vào việc lên núi chặt củi bán lấy tiền để sống qua ngày. Cuộc sống thật sự rất khó khăn. Tôi đã từng đi lính, những chuyện khác không dám nói, nhưng mấy việc lao động chân tay thì chẳng đáng kể gì. Để người trong thôn không đàm tiếu, từ đó mỗi đêm tôi đều lên núi giúp cô ấy chặt củi, chất vào phòng củi. Lâu ngày, Miêu Tiểu Lan cũng cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Thỉnh thoảng buổi tối lại nấu cho tôi bát mì hay bát cháo gì đó. Anh Minh lên tiếng, kể xem chuyện giữa anh và Miêu Tiểu Lan thế nào. Cảnh Thiên Cửu thở dài một hơi. ngẩng đầu lên hồi tưởng lại. Tôi nhớ là vào một đêm hồi năm kia, trời vừa tạnh mưa, tôi lên núi chặt củi, không cẩn thận đũng quần bị rách. Khi tôi đem củi về phòng củi xong, chuẩn bị ra về, thì Miêu Tiểu Lan phát hiện ra quần tôi bị thủng một lỗ lớn. Cô ấy khăng khăng đòi vá giúp. Tôi cũng không tiện từ chối. Hôm đó cô ấy xào cho tôi hai món ăn. Ban đầu còn đặc biệt mua cho tôi chai rượu đế. Có lẽ vì uống vài chén nên đầu óc có chút không tỉnh táo. Tôi ở phòng ngoài ăn cơm. Cô ấy ở phòng trong giúp tôi vá đồ. Tôi thật sự tưởng rằng chúng tôi đang sống chung. Có lẽ vì lâu ngày không được đụng chạm phụ nữ nên tôi mượn rượu để Miêu Tiểu Lan xuống giường. Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại không phản kháng. Cứ thế đêm đó chúng tôi đã làm chuyện không nên làm. Từ đó, ban ngày tôi đi thu phế liệu. Tối đến chúng tôi lại sinh hoạt cùng nhau. Ở cùng cô ấy mấy năm, tôi thật sự cảm thấy mãn nguyện. Mặc dù Miêu Tiểu Lan không xinh đẹp, nhưng lại là người phụ nữ rất chu đáo, việc gì cũng nghĩ chu toàn. Nhưng Liêu Quang Vĩnh sắp được thả. Đó là hiện thực tàn khốc mà chúng tôi không thể không đối mặt. Cũng là vào năm ngoái, Miêu Tiểu Lan tìm đến tôi, nói rằng chúng tôi không thể tiếp tục nữa, muốn chấm dứt với tôi. Tôi có thể hiểu tâm trạng của cô ấy. Trước khi quen tôi, cô ấy là một người phụ nữ nông thôn chất phác thật thà. Muốn cô ấy lừa dối chồng mình để vụng trộm, có lẽ không quá hai ngày là bị lộ. Người ta vẫn thường nói, vợ bạn không thể đụng vào. Trong tù, Liêu Quang Vĩnh đối với tôi không tệ, mà tôi lại làm điều sai trái, không thể tiếp tục sai thêm được nữa. Vậy nên Miêu Tiểu Lan đề nghị chia tay, tôi cũng đồng ý. Cảnh Thiên Cừu như đang nhớ lại mối tình đầu, gương mặt lộ vẻ bi thương. Anh Minh thấy Cảnh Thiên Cừu dừng lại, bèn hỏi tiếp. Sau đó xảy ra chuyện gì? Cảnh Thiên Cừu ngẩng đầu nhìn xa xăm, lại thở dài. Sau khi ra tù, Liêu Quang Vĩnh gọi điện cho tôi mấy lần, bảo tôi qua nhà ăn cơm. Nhưng tôi đã ngủ với vợ anh ấy, làm gì còn mặt mũi mà đi gặp nữa. Nên cứ lấy cớ bận việc mãi, không dám tới gặp. Tôi những tưởng chuyện sẽ cứ thế mà qua đi. Nào ngờ sau đó Miêu Tiểu Lan gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy lỡ lời đem chuyện chúng tôi ở với nhau kể cho Liêu Quang Vĩnh nghe rồi. Tôi vừa nghe thấy vậy, đầu óc như nổ tung, nhất thời không biết nên làm thế nào. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chắc chắn phải giải quyết. Với tính khí nóng nảy của Liêu Quang Vĩnh, anh ấy còn không giày vò Miêu Tiểu Lan hay sao? Dù gì thì Miêu Tiểu Lan cũng đã theo tôi mấy năm. Nói không đau lòng thì là giả dối. Đàn ông dám làm dám chịu. Sau đó, tôi chủ động liên hệ với Liêu Quang Vĩnh, hẹn anh ấy ra ngoài nói chuyện, bồi thường tiền hay xin lỗi. Dù thế nào cũng phải giải quyết chuyện này cho xong. Lúc đó, Liêu Quang Vĩnh nói không cần mấy đồng tiền bẩn của tôi. Anh ấy tự có chân có tay để kiếm tiền. Anh ấy muốn tôi phải cho anh ấy một lời giải thích. Tôi nói, được, nếu anh cần nghe lời giải thích, thì tôi sẽ giải thích. Sau đó chúng tôi hẹn nhau tối hôm đó tới phòng củi để nói rõ mọi chuyện. Anh mình đặt câu hỏi riêng về địa điểm gây án. Tại sao lại phải hẹn ở phòng củi mà không hẹn gặp ở nơi khác? Tôi cũng không muốn hẹn ở đấy. Tôi chủ động nói với Liêu Quang Vĩnh, trong thôn lúc nào cũng có người. Nếu làm âm ỉ ở thôn, anh ấy có thể phủi tay đi mất. Nhưng còn Miêu Tiểu Lan ở lại thôn sẽ phải sống thế nào? Nhưng cho dù tôi khuyên thế nào, anh ấy cũng không đồng ý. Liêu Quang Vĩnh muốn tôi giải thích rõ ràng ở trước mặt anh ấy và Miêu Tiểu Lan. Lúc đó tôi làm gì còn mặt mũi gặp lại Miêu Tiểu Lan. Sau khi tôi khẩn cầu, anh ấy mới đồng ý hẹn gặp ở phòng củi. Anh kể tiếp đi. Nghe giọng Liêu Quang Vĩnh trong điện thoại, tôi biết tối nay chắc chắn không tránh được một trận. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận, nhưng tôi sợ Liêu Quang Vĩnh sẽ ra đòn hiểm. Vì thế đã đem theo một con dao găm giấu trong người để phòng thân. Tôi vừa tới phòng củi không bao lâu, thì Liêu Quang Vĩnh phóng xe máy tới. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy không nói không rằng, lao vào đấm tôi một cái. Thấy anh ấy còn muốn đánh, nên tôi vô thức né qua. Trước đây tôi từng đi lính. Nói đến đánh nhau, anh ấy căn bản không phải đối thủ của tôi. Không ngờ Liêu Quang Vĩnh nóng máu, anh ấy biết thừa không đánh lại tôi nhưng vẫn xông vào. Vì tình thế cấp bách, tôi lấy dao găm trong túi, định uy hiếp anh ấy ngừng tay. cũng vì muốn có thể bình tĩnh giải quyết chuyện này. Nhưng Liêu Quang Vĩnh không nghe, nói rằng đêm này không phải anh ấy chết thì tôi chết. Thật là không niệm chút tình cũ. Tôi thấy anh ấy sẽ ra tay. Nếu như tôi không đánh trả, người phải chịu thiệt chắc chắn là mình. Nếu thật sự phải ra tay, thì đánh anh ấy căn bản cũng chẳng cần dùng dao. Vì thế, tôi thu tay cầm dao lại. Nhưng ngay lúc tôi định thu dao cất vào túi, chuẩn bị đánh tay không với anh ấy một trận, thì Liêu Quang Vĩnh xông tới muốn đánh lén tôi. Không biết thế nào mà anh ấy lại bị vấp vào một thanh củi tròn dưới chân, lảo đảo một cái ngã nhào vào người tôi. Lúc ấy tôi cảm giác được một thứ chất lỏng ấm nóng không ngừng chảy xuống tay phải mình. Khi tôi định đẩy anh ấy ra thì phát hiện con dao găm trên tay vừa vặn đâm trúng vị trí tim của anh ấy. Chờ đầy một phút sau, người anh ấy đã lạnh ngắt. Tôi rút mạnh con dao ra khỏi ngực anh ấy. Thi thể tê liệt ngã xuống đất. Kẻ giết người là tôi. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó nói. Có chút sợ hãi, lại có chút kích động. Tôi cảm thấy ông trời đang giúp mình. Đều là ý trời. Nếu không, sao lại có thể xảy ra chuyện ngẫu nhiên như vậy? Nghĩ thông mọi chuyện, tôi vội vàng chạy tới chỗ Miêu Tiểu Lan, kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. Tôi nói với cô ấy, tôi sẽ xử lý cái xác. Sau này chúng tôi có thể đường hoàng ở bên nhau. Tôi vốn tưởng rằng Miêu Tiểu Lan sẽ đồng ý ngay. Nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng cô ấy lại nói tôi là tội phạm giết người, muốn đi báo án. Nghe cô ấy nói vậy, trái tim tôi nguội lạnh. Mấy năm này, ngày ngày tôi cũng vất vả vì cô ấy. Dù trên người chỉ có một hào, cũng đưa cô ấy hết. Tôi còn tưởng rằng tình cảm giữa chúng tôi rất sâu đậm. Nhưng hóa ra so với Liêu Quang Vĩnh, tôi chẳng là cái thá gì cả. Tục ngữ nói không sai. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Trăm ngày vợ chồng, tình nghĩa tựa biển sâu. Lúc đó tôi mới hiểu ra. Miêu Tiểu Lan đã biết chuyện tôi giết người, vậy chắc chắn không thể để lại nhân chứng. Tôi dùng dao găm làm cô ta bất tỉnh, sau đó khiêng vào phòng củi, định sẽ thiêu cháy cả hai người họ. Vì sao anh lại chọn cách đốt xác? Cảnh Thiên Kiều giải thích về những suy tính của mình. Nếu tôi giết Miêu Tiểu Lan ở nhà bọn họ, con trai cô ấy về nhà chắc chắn sẽ đi báo án. Còn nếu tôi thiêu cháy bọn họ thành than trong phòng củi, lại thêm khóa trong, thì có lẽ cảnh sát mấy người sẽ cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn. Anh Minh gõ lên mặt bàn. Anh nói tiếp đi. Sau khi đưa Miêu Tiểu Lan vào phòng củi, tôi định một dao giết chết cô ta, sau đó châm lửa đốt. Nhưng tôi không thể xuống tay. Nghĩ đi nghĩ lại, cứ châm lửa thiêu chết là xong. Để đề phòng lửa đang cháy, cô ta lại xông từ phòng củi ra ngoài. Tôi đã tháo dây giày của cô ta, trói chặt tay chân lại. Làm xong mọi việc, tôi lấy xăng từ xe máy tưới lên người Liêu Quang Vĩnh, sau đó châm lửa. Tôi lại dùng lưỡi dao khều chốt khóa từ bên ngoài để khóa cửa lại. Tôi cảm thấy như vậy công an các người sẽ không nhận định đây là án mạng. Sau khi giết người, anh đã làm những việc gì? Dù gì, người cũng đã giết rồi. Cuộc sống của tôi cũng khó khăn. Nên tôi nảy ra ý định lấy tiền trong nhà Miêu Tiểu Lan. Tôi đã từng ở ngoài cửa, lén nhìn Miêu Tiểu Lan giấu tiền. Nên biết trong tủ quần áo ở nhà cô ấy có ngăn kéo bí mật. Tôi bèn quay lại nhà Miêu Tiểu Lan, lấy hết toàn bộ trang sức vàng miếng và những thứ khác. Tôi đã nghe người trong tù nói, sau khi vụ án xảy ra, sẽ có người đến khám nghiệm hiện trường. Để đề phòng lưu lại dấu vân tay, tôi đã lau chùi hết toàn bộ đồ gia dụng trong nhà họ, sau đó khóa cửa lại, lái xe máy của Liêu Quang Vĩnh rời đi. Vì tất cả chứng cứ liên quan đến vụ án phải được đối chứng mới được, nên anh Minh tiếp tục hỏi. Sau khi rời khỏi đó thì sao? Đêm đó, tôi không dám lái xe máy về nhà, vì xe máy khó giấu. Ngộ nhỡ cảnh sát mấy người thông qua xe máy mà tìm tới thì chắc chắn tôi sẽ xong đời. Vì thế tôi đã gửi nó ở một bãi đỗ xe. Tôi vốn nghĩ cứ gửi xe ở đó là được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không ổn. Để lâu chắc chắn vẫn sẽ lộ. Chỉ có bán đi là ổn thỏa nhất. Nhờ cô Liêu Quang Vĩnh, tôi hiểu rất rõ nghề tái chế xe. Thông thường, xe cũ chỉ cần qua tay, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ bị bán ra ngoài hoặc bị dỡ ra. Vậy nên bán xe đi là bảo đảm nhất. Sau khi nghe ngóng vài địa điểm, tôi bèn đem xe tới đó. Bán xe xong, gánh nặng trong lòng nhẹ đi, chỉ còn trang sức và vàng miếng của Miêu Tiểu Lan. Trên miếng vàng có in chữ ngân hàng Trung Quốc, nếu tôi bán cho tiệm cầm đồ thì chắc chắn sẽ bị lộ. Tôi định nung chảy vàng ra, nhưng tiền công lại hơi cao. Cảm thấy như vậy không có lời, nhưng cứ để thứ này trong nhà thì sốt ruột. Tôi vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ ra giấu trong tủ đồ ở siêu thị là bảo đảm nhất. Tôi thường hay tới siêu thị Vĩnh Huy để nhặt thùng giấy, biết được quy định ở đó, đồ để trong đấy một năm sau đến lấy cũng được. Hơn nữa, tôi quen với người của siêu thị. Tôi nói là đồ của mình, bọn họ chắc chắn sẽ cho lấy. Sáng ngày hôm sau, tôi đem vàng miếng và cả dây chuyền vàng cất vào tủ hàng ở siêu thị. Tôi không dám đem theo tem mã trên người, nên đành xé nát rồi vứt vào thùng rác. Nhưng tôi lại sợ, để lâu sẽ không nhớ được là tủ nào. Vì thế đã dùng dao khắc mã số của tủ đồ lên cửa ở nhà. Sau đó chẳng bao lâu đã bị mấy người phát hiện ra. Cùng với tiếng thở dài sau cùng của Cảnh Thiên Cửu, vụ án phóng hỏa đốt xác cuối cùng đã lộ rõ trần tướng. Tập 12 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.